Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Trường Lăng, lửa quá lớn, anh không được vào, vào là chết chắc đấy. Đúng vậy ông chủ, đã có người vào cứu cô Nguyễn rồi, ông không được vào đâu. Nhân viên chữa cháy sắp tới rồi, Trường Lăng anh đợi một chút đi. Ai cũng khuyên anh, ai cũng muốn ngăn anh lại, nhưng anh vẫn để ngoài tay, đầu óc anh hiện lên 14 đoá hoa nhựa đó. Đó là cách lưu giữ tình yêu của cô. Lại nghĩ đến cuộc điện thoại với 5 tiếng gõ vừa nãy. Là cô nói yêu anh ư? Bỏ tôi ra, mau bỏ ra. Anh cản tôi cho người đánh chết anh. Anh gầm lên giận dữ, cuối cùng cũng vùng ra được và xông vào bên trong. Phòng khách cũng bắt đầu cháy. Anh bất chấp lửa lớn chạy lên tầng 2, lao thẳng đến phòng Ai Nguyễn. Cửa phòng bị cháy một nửa, anh nhảy vào phòng từ phần cửa bị cháy. Ai Nguyễn, Ai Nguyễn. Anh nhớ ra, Ai Nguyễn không nói được. Anh cũng từng thấy tiếc nuối, từng thấy đau lòng cho cô vì điều này, nhưng chưa từng đau đến xé gan xé ruột như vậy. Vạt áo bắt cháy, anh không còn thời gian tự dập lửa, anh tìm kiếm như phát điên. Nhưng tìm mà không thấy, tìm thế nào cũng không được. Bên dưới, Trương Tố Cẩm tức đỏ mắt, ánh mắt nhìn chòng chọc về phía lầu 2. Cô ta nghĩ, đợi Ai Nguyễn chết rồi, Mạnh Trường Lăng sẽ quên đi, sẽ toàn tâm toàn ý sống với cô ta. Đợi anh dần quên đi nỗi đau, sẽ đưa người phụ nữ mang thai hộ kia về trước mặt anh. Sinh một đứa trẻ ngoan ngoãn nghe lời, đến lúc đó sẽ thật hoàn hảo. Nhưng à không ngờ, vì cứu cô gái đó mà xông vào biển lửa, trực giác của à là đúng. Mạnh Trường Lăng yêu Ai Nguyễn, tuy không ung dung thản nhiên nhưng khiến người ta cảm động. Xe cứu hỏa cuối cùng cũng đến, lính cứu hỏa chuyên nghiệp tiến vào biệt thự. Khi họ cứu được Mạnh Trường Lăng, anh đã hôn mê, nhưng trong lòng vẫn ôm chặt cái chăn mỏng không buông. Cho dù mất hết ý thức, anh cũng không buông tay. Người ta hiếu kỳ không hiểu tại sao anh không dùng chăn ướt trùm lên người để tránh bị bỏng mà lại ôm ở trong lòng. Cốc chăn được nhân viên cứu hỏa kéo ra từng chút một. Bên trong lộ ra hai đứa trẻ sơ sinh đỏ hòn, nhăn nheo. Hai đứa bé nằm áp chặt vào ngực người đàn ông. Nguyên nhân người đàn ông này ôm chặt hai chiếc chăn bông bỗng dưng rõ ràng. Người xung quanh nhìn thấy cảnh này, tất cả đều sững sờ. Một nhân viên cứu hỏa phản ứng nhanh nhạy, liền nhẹ nhàng đậy chiếc chăn lại, đồng thời quay đầu gọi bác sĩ. Xe cứu thương cũng đã đến, nhân viên y tế lập tức chạy tới. Họ thử bế hai đứa trẻ ra khỏi vòng tay của Mạnh Trường Lăng, nhưng người đàn ông đang hôn mê ấy không chịu buông. Không còn cách nào khác, họ đành phải nâng cả người đàn ông cùng hai đứa trẻ lên cáng. Lúc nhìn chiếc cáng được đè lên xe cứu thương, Trương Tố Cẩm đột nhiên hận kinh, kinh hãi hét lên. Ở đâu ra hai đứa trẻ này? Trong biệt thự sao lại có trẻ con? Hơn nữa lại là trẻ sơ sinh. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu. Hai đứa bé này không lẽ là con của con tiện nhân A Nguyễn? Không thể, không thể được. Cô ta đáng lẽ phải bị lửa thiêu chết từ lâu, sao có thể sinh con? Đột nhiên cảm thấy căng thẳng kỳ lạ. Nhưng chớp mắt nghĩ lại, hai đứa trẻ sơ sinh yếu ớt lại sinh ra trong khói lửa mịt mù, đoán chừng cũng không sống được. Trong lòng bất giác thở phào. Thời gian trôi đi, ngọn lửa bao trùm biệt thự dần dần bị dập tắt. Cả tòa nhà bị thiêu rụi, hoàn toàn tiêu điều. Đợi đến khi lửa tắt hoàn toàn, họ bê ra thi thể một người phụ nữ bị thiêu cháy đen bên trong đám tro tàn. À Nguyễn, cô chết thật thảm. Trương Tố Cẩm bước lên phía trước. À muốn xác nhận có thật là A Nguyễn đã chết hay không. Nhưng thi thể bị ngọn lửa tàn phá, chỉ trơ xương, hoàn toàn không thể nhận ra được. Nhưng cô ta hét như vậy là mọi người cũng tưởng cái xác đó chính là A Nguyễn. Sau đó, linh cứu hỏa lại cứu được một vệ sĩ bỏng nặng, cũng may là không ảnh hưởng đến tính mạng. Ở một nơi khác, trong bệnh viện, Mạnh Trường Lăng mở mắt. Phản ứng đầu tiên là cúi đầu nhìn hai đứa trẻ trong lòng, nhưng anh thấy mắt mình mở đi, anh chỉ có thể cẩn thận đưa tay ra giờ, phát hiện trước ngực mình trống rỗng, trái tim quặn thắt từng cơn. Con ơi! Anh đột nhiên ngồi dậy, cảm giác bu bàn tay bị kim đâm. Anh giở vào tay rút kim ra, nhấc chân xuống khỏi giường. Vừa xuống đất mới thấy lưng và chân đau thấu xương. Ông Mạnh, trợ lý đặc biệt Hà Siêu bước vào phòng bệnh lấy tay đỡ anh. Mạnh Trường Lăng bám chặt cánh tay Hà Siêu, giọng điệu lo lắng. Mau, đứa bé biến mất rồi, giúp tôi đi tìm chúng. Anh Mạnh, đứa bé đang ở trong lồng kính. Hà Siêu do dự, Mạnh Trường Lăng nghe đoán được phần nào. Đưa tôi đi gặp chúng ngay. Hà Siêu không cản được Mạnh Trường Lăng, đành phải đưa anh tới phòng trẻ sơ sinh. Mạnh Trường Lăng mở to mắt nhìn, nhưng chỉ thấy trước mắt một màu mờ mịt. Trong lòng anh kinh hãi nhận ra mình đã bị lửa thiêu bỏng mắt. Tôi muốn bế con tôi. Anh vẫn cố chấp yêu cầu. Hà Siêu không còn cách nào khác, đành phải bất chấp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net